đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 728, không liên pháp thân kiếm ma. Ba càng cầu đặt mua. Ngô Thượng Nhung xử lý phi thường cấp tốc. Khi nhìn đến đệ cửu Diệp ngẩng đầu ra, cùng cái khác bát phiến Diệp tử một dạng kim quang chói mắt một giây lát ở giữa. Năm ngón tay thu nạp, pháp thân tiêu thất, chỉ cần một mắt là đủ. Kia là một tòa không liên cửu Diệp pháp thân. Hắn có thể cảm giác ra cửu Diệp pháp thân chỗ đặc thù. Có thể dưới mắt không phải nghiên cứu pháp thân thời điểm. Thế là tuyển trạch thu vào. Không có để pháp thân bạo lộ ra. Nồng đậm sinh cơ cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Từ Tô trưởng lão đi đến cùng trước. Kiếm cương kích xạ. Cho ta đền tội. Ngô Thượng Nhung tay phải khẽ nhúc nhích. Trường sinh kiếm rung động. Ra sức huy kiếm. Kiếm cương quét ngang. Ầm. Từ Tô kiếm cương đều bị đánh gãy. Sắc mặt hắn khẽ biến. Trong lòng giật mình. Hai chân đạp đất. Nghĩ muốn tăng lên đến tầm mắt khoáng đạt địa phương. Đồng thời phối hợp cự thú cầm xuống cái này chính phá cửu Diệp người. Vừa rời mặt đất mấy mét, Ngô Thượng Nhung hư ảnh vạch qua bên cạnh hắn. Hàn mang vạch qua, xẹt, Ngô Thượng Nhung nhìn cũng đều không nhìn. Thả người bay đi, nắm chặt trường sinh kiếm, hướng cự thú lấp lóe mà đi. Thiên Liễu Quan các đệ tử, chỉ cảm thấy một cỗ lương phong phất qua. Liền nhìn đến mãn thiên cái bóng vừa đi vừa về lấp lóe huy kiếm. Mỗi một kiếm đều chạm tại cự thú chỗ yếu hại. Nhìn đến Thiên Liễu Quan đệ tử, kinh hồn táng đảm, nhất thời thất thần. Đứng tại lâm bên trong Từ Tô, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến cự thú bốn phía xuất hiện cực hạn cái bóng. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình đan điền trên phần bụng vết kiếm. Vừa rồi một kiếm kia đã vạch phá bụng của hắn. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ vạt áo. Cái này là bát Diệp. Từ Tô trợn tròn mắt, hướng sau ngã xuống. Điền Bất Kỵ chú ý tới cái này một điểm, nhìn đến thẳng tắp ngã xuống Từ Tô, trong lòng run lên. Từ Tô trưởng lão chết rồi. Mọi người ở đây có thể tại một cái đối mặt cơ hồ không có động tĩnh tình huống dưới đánh giết Từ Tô, cũng chỉ có quay chung quanh cự thú không ngừng công kích Ngô Thượng Nhung. Điền Bất Kỵ nội tâm rung động, nuốt nước miếng. Tình hình chiến đấu kịch liệt, để hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều đồ vật. Cũng làm cho đệ tử khác, hoàn mỹ phỏng chừng Từ Tô chết. Lần lượt hướng cự thú công kích, Quy Nguyên kiếm quyết tại Ngô Thượng Nhung trong tay làm cho phát huy vô cùng tinh tế. Cự thú chung quy là cự thú, quái vật khổng lồ, thế tất không thể giống nhân loại một dạng linh xảo. Vỗ vào cánh, luôn đánh vào không trung. Ngô Thượng Nhung đem hắn chiến thuật quán triệt đến cùng, trên dưới trái phải, không ngừng huy kiếm, từng cây lông chim chóc ra. Điền Bất Kỵ hiểu ý, hạ lệnh, toàn lực công kích. Hắn song trưởng chồng lên, cương khí tường thành, đem Thiên Liễu Quan đệ tử toàn bộ bao phủ tại bên trong. Để cản cự thú cánh phiến đến cuồng phong cùng loạn thạch. Mấy trăm người đồng thời công kích. Tựa hồ không có người biết thời khắc này Ngô Thượng Nhung đã tới cửu Diệp. Đến như gió đi như ảnh quỷ mị kiếm pháp. Chinh phục đám người. Rốt cuộc, Ngô Thượng Nhung liên tiếp công kích sau đó. Sau cùng mấy chục đạo kiếm cương toàn bộ rơi tại cự thú hạ ba tấc bên trên. Kêu thảm thanh âm vang vọng thiên địa. Cự thú cánh vỗ, thay đổi phương hướng. Hướng nơi xa lao đi. Ngô Thượng Nhung lăng không sau nhảy. Đứng lơ lửng giữa không trung. Thiên Liễu Quan chúng đệ tử thấy hiệu quả kỳ lạ, vui mừng quá đỗi. Điền Bất Kỵ hạ lệnh, truy. Ngô Thượng Nhung lắc đầu nói, không cần lại truy. Vì cái gì? Điền Bất Kỵ nghi hoặc nói, cái này chủng diều hâu cự thú có khả năng dựng dục sinh mệnh trái tim. Một trái tim ít thì 200 năm, nhiều thì 800 năm, là hiếm có bảo bối. Sinh mệnh trái tim. Ngô Thượng Nhung nghi hoặc. Điền Bất Kỵ giải thích nói, nhân loại thành trì bên ngoài tồn tại rất nhiều không biết mà cường đại hung thú. Nhân loại tại chúng nó trước mặt liền con kiến cũng không bằng. Chúng nó thích săn mồi nhân loại, đặc biệt là nhân loại mạnh mẽ, hội tăng lên cực lớn năng lực của bọn nó. Có chút hung thú hội kết xuất sinh mệnh chi tâm, nhân loại phục dụng. có thể bổ sung thọ mệnh. Ngu Thượng Nhung nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn đối bất kỳ vật gì đều có thể hờ hững không nhìn. Có thể thân vì Huân Hoa quốc người hắn, lại thế nào khả năng quên vật trọng yếu như vậy đâu. Huân Hoa quốc người thế hệ nghĩ muốn cải biến đoản mệnh vận mệnh. Cho dù là hắn, đạt đến bát diệp, bất quá là 500 năm thọ mệnh, vượt qua hơn 300 năm. Cho dù là phục dụng sư phụ tăng thọ đan, cũng vô pháp xông phá đại nạn. Chỉ còn lại hơn 100 năm thọ mệnh. Như vậy bảo bối, ai không muốn muốn. Chỉ bất quá, Ngu Thượng Nhung vừa vào cửu diệp. Có thể là bởi vì không có kim liên nguyên nhân. Vào cửu diệp sau cảnh giới cực kỳ không ổn định. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí hỗn loạn. Đồng thời còn có đạo đạo sinh cơ năng lượng hiện lên. Lúc này truy kích, có chút được không bù mất. Nếu là như vậy, chẳng phải là người người có thể trường sinh. Ngu Thượng Nhung hỏi, Điền Bất Kỵ lắc lắc đầu nói. Vậy còn không đến mức, trước mắt nghiên cứu ra kết quả đến xem. Tu hành người cao nhất có thể đạt 3.000 năm chi thọ. Lại nhiều, sinh mệnh chi tâm cũng vô pháp bổ sung. Ngu Thượng Nhung nhìn xem đi xa cự thú. Không nói gì, Ngu Thượng Nhung không truy. Điền Bất Kỵ tự nhiên cũng không dám động. Điền Bất Kỵ đưa tay, rút lui. Chúng đệ tử lần lượt lơ lửng khom người. Vâng, vu vu lau đi mồ hôi trên mặt. Đi đến Ngu Thượng Nhung bên người. Chớp chớp mắt to nói. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Ngu Thượng Nhung chỉ cấp nàng một cái mỉm cười thản nhiên. Tuyệt không làm ra giải đáp. Lúc này, một tên đệ tử thất kinh. Cao giọng nói. Từ trưởng lão chết. Từ trưởng lão chết. Thiên Liễu Quan chúng đệ tử rơi xuống. Vây quanh Từ Tô thi thể, Điền Bất Kỵ sớm đã biết rõ. Lúc này nổi giận nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đem hắn nhấc trở về. Việc này ta hội hướng quán chủ tự mình giải thích. Hắn nhìn Ngu Thượng Nhung một mắt, chắp tay xuống, hướng Thiên Liễu Quan bay đi. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Nghe đến cái này nhắc nhở. Lục Châu chỉ là hơi nhíu mày, liền thu hồi tâm trạng, ánh mắt trọng tân rơi tại chuyên tâm khai diệp Minh Thế Nhân thân bên trên. Minh Thế Nhân khai diệp đã đến thời khắc mấu chốt, hắn làm sao biết, đồ đệ của hắn Ngu Thượng Nhung lúc này đã cửu diệp. Hơn nữa là tại cực kỳ hà khắc hoàn cảnh hạ hoàn thành. Minh Thế Nhân kim liên ngay tại cao tốc xoay tròn, hết thảy khai diệp qua đều cùng lúc trước Lục Châu khai diệp phương thức cực kỳ tương tự. Năng lượng vòng sáng một vòng lại một vòng hạ xuống. Hiển nhiên, khai diệp năng lượng còn chưa đủ làm cho kim liên tràn ra sinh cơ cùng năng lượng. Đảo bức năng lượng vòng, thăng ra đệ cửu diệp. Ma Thiên các đám người khẩn trương nhìn xem kia kim liên. Thậm chí so chính Minh Thế Nhân còn muốn sốt sáng. Lúc này, Minh Thế Nhân tóc bắt đầu biến trắng. Làn da lên nếp uốn. Kim Liên đã đem Minh Thế Nhân bản thân thọ mệnh hấp thu không sai biệt lắm. Số tư chi tâm, Lục Châu nhắc nhở, Minh Thế Nhân dù cho là hắn yên tâm nhất đồ đệ. Nhưng ở mặt đi ngược chiều cửu diệp bên trên, kinh nghiệm cùng lịch duyệt khiếm khuyết rất nhiều hỏa hầu. Có thể là phát giác được chính mình biến lão, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có điểm thất thần, tại sư phụ nhắc nhở hạ, Minh Thế Nhân ồ một tiếng. Xuất ra số tư chi tâm, chia cắt mấy khối, cấp tốc phục dụng, mọi người thấy Minh Thế Nhân biến lão, nội tâm ngạc nhiên, Trảm Liên người thở dài một hơi, không Trảm Liên, bắt đầu lo lắng lên tương lai của mình, Tiểu Diên Nhi càng hơn, vừa nghĩ tới chính mình người lão châu hoàng bộ dáng, nàng liền có chút lòng buồn bực khó chịu, Tư Vô Nhai cùng Diệp Thiên Tâm tương đối thản nhiên một ít. Diệp Thiên Tâm trải qua nhiều lần tử vong, đối thọ mệnh yêu cầu xa vời không lớn, coi như không nhập cửu diệp cũng sẽ không cảm thấy thất lạc. Hải Loa chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, đối trước mắt hết thảy tràn ngập tò mò, phục dụng số tư chi tâm về sau. Minh Thế Nhân cảm giác được đan điền khí hải bên trong hiện lên khổng lồ sinh cơ. Có thể rất nhanh đều bị kim liên hấp thu, này so sánh, này dài kia tiêu. Lẫn nhau cân bằng, Minh Thế Nhân cảm giác được trái tim phanh phanh khiêu động. Càng phát kịch liệt, kim liên được đến thọ mệnh bổ sung. sao động bất an, năng lượng dần dần bão hòa. Lúc này, canh giữ ở bốn phương tám hướng trưởng lão lần lượt ngẩng đầu. Hung thú đến rồi, mọi người chú ý, phòng thủ, ma thiên các ngọn tháp lên hoa nguyệt hành. Sắc mặt nghiêm túc, dáng người mạnh mẽ nàng, kéo động lạc nguyệt cung, cung tiễn thành cương, cùng nàng thon dài thân ảnh không khác chút nào. Chói lọi tiễn cương, kích xạ trên bầu trời đánh tới phi cầm. Lục Châu cũng không khỏi đến bị hấp dẫn. Hoa vô đạo gật đầu nói, ngũ diệp đại tu hành giả tiễn cương hoàn toàn chính xác dễ dùng. Hoa nguyệt hành hiếm thấy lộ ra, Tiếu Dung, lại lần nữa kéo động tiễn cương, công kích mạn thiên phi cầm. Tả Ngọc Thư nói ra, khả năng sẽ xuất hiện cự thú, một hồi ta nhóm bốn người lại ra tay. Được, cỡ nhỏ phi cầm cự thú, Hoa nguyệt hành một người đã đủ. Bốn vị trưởng lão đem ánh mắt chuyển rời đến Minh Thế Nhân thân bên trên. Minh Thế Nhân cảm giác được kim liên đạt đến cực hạn, tốc độ bỗng nhiên giảm xuống, bài trừ tạp niệm, ổn định tâm thái. Lục Châu nói ra, trẻ tuổi người trung quy là trẻ tuổi người. Minh Thế Nhân hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng. Lục Châu gật đầu, sinh cơ tràn ra. Khai Diệp, vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.